Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 256, 10 phút đồng hồ. Thu lại hoàn tất, 9 phần 10. Thảo, ta liền nói cái này tạp chủng có vấn đề. Nguyên lai là 3K đảng. Hỗn đàn, đáng chết phần tử khủng bố. Loại người này nên xuống địa ngục. Đồ chó hoang 3K. Đi chết đi. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Rất nhiều ký giả nhao nhao tức miệng mắng to. 3K đảng là mỹ đế lịch sử dài lâu nhất, cũng là tiếng xấu nhất chiêu một cái chủ nghĩa khủng bố tổ chức. Bọn hắn thừa hành người da trắng trên hết, kỳ thị có sắc tộc đời sau. Tại phách lối nhất thời điểm thậm chí sách lược đồng thời tổ chức ám sát đa số dân quyền vận động tương đương nhân sĩ. Nhưng là bởi vì Mỹ đế trong chính phủ bộ một chút cao quan phù hộ. Tuy nhiên một phần trong đó họa loạn phần tử bị bắt. Nhưng là còn có một nhóm người vẫn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 3K đảng tiên sinh, mọi người ở đây nổi giận thì Diệp Thu đối microphone trầm giọng nói ra. Ngươi sẽ vì ngươi vừa mới nói hết thảy trả giá đắt gạch dưới. Nói xong câu đó về sau, Diệp Thu đưa tay cúp điện thoại, sau đó hướng về bên cạnh Son gật đầu thăm hỏi, người sau nhẹ nhàng hướng về hắn nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Diệp Thu đã sớm có thể cúp điện thoại, nhưng một bên Son lại hướng hắn dựng lên một cái chỉ hoãn thủ thế. Ngón tay nhập lại ngón tay đại sảnh bên trên mấy tên một mặt nghiêm nghị cảnh viên. Nhìn xem cái kia mấy tên cảnh viên chính càng không ngừng hướng phía bộ đàm nói gì đó. Diệp Thu lúc này hội ý, lúc này mới không có cúp điện thoại, mà liền tại đối phương bại lộ chính mình là 3K đảng đảng đồ thời điểm. Diệp Thu thấy được đại sảnh bên trên một tên cảnh sát viên hướng về hắn dựng lên một cái ok thủ thế. Diệp Thu đương nhiên sẽ không lại theo đối phương nói nhảm. Trực tiếp cúp điện thoại, cùng sáng tác ca khúc thứ nhất lúc lạnh nhạt khác biệt. Đối mặt tên kia 3K đảng đồ lặp đi lặp lại nhiều lần biểu đạt ra đối người da màu miệt thị cung địch. Ý, Diệp Thu lửa giận trong lòng cũng bị triệt để nâng lên. Chửi chúng ta người châu Á là hoàng bì hầu tử. Hôm nay liền để ngươi biết đắc tội ngươi Thu ra ra hậu quả. Hít sâu một hơi, Diệp Thu cũng không trở về chủ trì đài trước, mà là đi thẳng tới nhạc khí khu. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ ký giả cùng trước máy truyền hình khán giả tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thế giới cái khác, các quốc gia khán giả nhao nhao nghị luận lên. Diệp Thu muốn làm gì? Hắn không định trước tiên đem ca từ viết ra sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn lần này chuẩn bị trước tiên đem từ khúc biên đi ra viết nữa ca từ. Dạng này cũng có thể sao? Theo lý thuyết là không có vấn đề. Về phần Đại Hán Đế Quốc khán giả, khi nhìn đến Diệp Thu trực tiếp hướng đi nhạc khí khu thì nhất thời từng cái lộ ra vẻ kích động. Cùng chờ mong, bởi vì tình cảnh tương tự bọn hắn đã sớm tại Vi Tấn TV trong video thấy qua. Lúc trước, Diệp Thu bị Trần Hạo Sở kích giận, tại ngắn ngủi 20 phút thời gian liền hoàn thành biên khúc. Sau đó hát ra làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm anh văn nói hát When I'm Gone. Mà bây giờ tình hình cùng ban đầu tình hình tương tự biết bao. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một tấm bình tĩnh khuôn mặt. Tất cả mọi người tựa hồ cảm nhận được một trước bão táp bình an. Lần này, Diệp Thu lựa chọn lấy là nhạc khí là tất cả mọi người không nghĩ tới Phi Châu Đại Cổ. Quả nhiên, làm Diệp Thu chụp về phía tiếng thứ nhất tiếng trống trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm giác được một lửa giận ngất trời theo tiếng trống bên trong khuấy động đi ra. Theo một trận rắn chắc nhịp trống tiếng vang lên, Diệp Thu bắt đầu nhạc khúc thu lại. Sau 5 phút, Diệp Thu buông xuống Phi Châu Đại Cổ, đi vào thu lại bàn điều khiển trước thao tác một phen. Sau đó lần nữa đứng lên, mọi người ở đây vẫn còn ở trông mong chờ đợi Diệp Thu tiếp tục tiếp theo loại nhạc khí ca khúc thu. Lại thì Diệp Thu lại cầm lên một cái đàn violoncen, đi trở về đến chủ trì đài cái khác trên võ đài. Phê Mần tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta đem âm nhạc mở ra đi. Cầm đàn violoncen bỏ vào bên cạnh, Diệp Thu hướng phía đứng ở đài điều khiển bên Phê Mần nói ra. A, Phê Mần sửng sốt một chút, nhìn xem Diệp Thu, trên mặt nghi ngờ nói. Diệp tiên sinh, ngài chẳng lẽ không dùng tiếp tục thu lại nhạc khúc sao? Không cần, Diệp Thu cười cười, chỉ thu lại đài. Nói ra, ta đã vừa mới thu lại tốt. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Phê Mần nhất thời lộ ra một tia mộng bức biểu lộ. Không chỉ là Phê Mần có chút mộng bức, bên cạnh Son tiên sinh, Robert đại pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng cũng là mặt đầy mộng bức. Mà dưới đài đám phóng viên cùng trước máy truyền hình các quốc gia người xem đã từ lâu là gương mặt trợn mắt hốc mồm, đều thu lại tốt, lúc này mới qua vài phút, 10 phút đồng hồ có hay không, giống như cũng chưa tới đi. Cầu bắp, Phê Mần há to miệng, một mặt mờ mịt hỏi, ngươi vừa mới không phải chỉ lộ một cái tiếng trống sao? Đúng vậy, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Lạnh nhạt nói, ta bài hát này cũng chỉ cần thu lại một cái này tiếng trống là đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ dùng một cái tiếng trống. Vậy cùng thanh sướng có cái gì khác nhau? Ở nơi này loại phát sóng trực tiếp phía dưới thanh sướng, lại không có bất luận cái gì có thể sửa đổi cơ hội. Cái này độ khó khăn cũng quá lớn điểm đi. Nhưng là để bọn hắn càng há hốc mồm hơn vẫn còn ở phía sau. Cái kia của ngươi ca từ đâu? Một bên Robert đại pháp quan cũng không nhịn được hỏi. Người trẻ tuổi, người thật giống như quên đem ca từ viết ra. Ngoặc kép, không, đại pháp quan các hạ. Diệp Thu cười cười, chỉ não tử nói ra. Ca từ đã tại ta trong đầu. Chúng nó hiện tại chính càng không ngừng nháo muốn đi ra chứ. Đây là, lần này, nhất định Diệp Thu đùa giỡn không thu được bất luận cái gì để cho người ta bật cười hiệu quả. Bởi vì, tất cả mọi người đã bị hắn câu nói này cho sợ ngây người. Ca từ không cần viết ra, đều đã tại trong đầu rồi. Ta đi, thật hay giả, gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không nhân loại a? Dừng ăn, cố làm ra vẻ, lúc này... Tại Mỹ Đế cái nào đó quán bar, một đám cạo lấy đầu chọc, cánh tay hoặc là trên ót còn hoa văn khô lâu xâm người đàn ông da trắng nhóm phát ra một trận vẻ khinh thường, trong đó có một tên mặt thẹo mặt lộ vẻ giễu cợt nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này hoàng bì hầu tử đến cùng muốn chơi trò hề gì. Nếu như đang xem truyền trực tiếp người nghe được cái này âm thanh, nhất định sẽ nghe ra, cái thanh âm này cùng vừa mới gọi điện thoại đến cái kia 3K đảng đồ âm thanh giống như đúc. Mà lúc này, tại quán ba quầy ba ngay chính giữa trên vách tường, khắc lấy, cây, tam cái màu đen anh văn chữ lớn đều biểu hiện ra. Bọn hắn chính là Mỹ Đế tiếng xấu nhất chiêu 3K đảng. Mà ở trong đó, chính là bọn họ tụ tập đảng đồ hoạt động cùng họp nơi trốn. Cái kia, vậy ta thật ấn, đang nghe được Diệp Thu lời nói này về sau. Phê Mần nhẹ gật đầu, ấn xuống đài điều khiển lên nút hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.